Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 102, muốn rình coi cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Khanh Nhan giống thổ phỉ cướp áo, đắc ý dúi đầu vào lồng ngực dày rộng rắn chắc của Lạc Uyên đứng thú nổi lên, Khanh Nhan dùng ngón trỏ cùng ngón giữa lại vê lại véo ô. Minh Lạc Uyên rên gì, nhanh chóng ôm Khanh Nhan đi vào giường, còn đem Liễu Khanh Nhan đang đùa bỡn đặt trên giường. Đáng tiếc người nào đó đang chơi vui vẻ hai chân cố định kẹp chặt không buông Lạc Uyên ra. Khanh Nhan, ngoan, nhẹ nhàng dụ dỗ trời biết hắn có bao nhiêu thống khổ. Khanh Nhan còn không biết chết sống ở trên người hắn châm lửa. Đây chính là bản thân mình tự tin, ánh mắt âm u, lòng bàn tay dày rộng ôn nhuận vuốt ve da thịt làm người phía dưới từng đợt run rẩy. Nhẹ nhàng hôn gò má cùng khóe môi ướt át, nóng quá, Minh Lạc Uyên hoàn toàn đè ở trên người khiến cho Liễu Khanh Nhan không thể động đậy. Khí nóng trong lòng ngực cuồn cuộn đi lên làm Liễu Khanh Nhan không thở nổi, bỏ tay khỏi hạt đậu hồng hồng, lung tung xé quần áo. Nhanh một chút nhanh lên, ta nóng, hút không khí một hơi, chẳng lẽ Khanh Nhan không biết đây là đang châm lửa sao? Nếu không phải sợ làm bị thương người này, hắn sớm đã hóa thành xài lang hổ báo nhào tới, tội gì chịu nghẹn làm khổ chính mình đi làm ra nhiều bước chuẩn bị như vậy. Đáng tiếc Liễu Khanh Nhan không hiểu ý tốt của Minh Lạc Uyên, ngược lại còn tức giận. Ta thật sự là nóng, không giúp còn chưa tính, rõ ràng tự mình làm cũng không cho, đồ đệ này thật sự là hơi quá đáng. Chậm như một con rùa đen, nhìn thái độ Minh Lạc Uyên không tốt, Liễu Khanh Nhan triệt để nổi giận. Lạc Uyên, lửa giận bốc lên, đáng tiếc người nào đó đã uống dược vật thần kỳ, đôi mắt trừng trừng rơi vào mắt Minh Lạc Uyên thành vạn chúng phong tình. Khanh Nhan, đây là... Chẳng lẽ, là như vậy sao, Minh Lạc Uyên như rơi vào trong giấc mộng ngọt ngào, đầu óc mơ hồ không hoạt động, si mê nhìn người phía dưới, hồn phách bay mất. Khanh Nhan nhà hắn thật sự là đẹp mắt đến cực điểm. Lại không biết khi động tình lên lại càng quyến rũ, càng nhìn càng thích. Thật muốn đem người này nhốt lại để đôi mắt, lông mi, cái mũi, miệng, nội tâm đều là của một mình hắn. Trời biết khi người khác nhìn hay chạm vào Khanh Nhan hắn đều oán hận, hận không thể đem người trong thiên hạ giết hết cho thống khoái. Khanh Nhan, ngươi, đây là cái tình huống gì? Hoàn toàn xoay ngược lại, hắn vốn là ở phía trên, sao chớp mắt bị đặt ở dưới? Mà giờ phút này Khanh Nhan quần áo tả tơi, vạt áo mở rộng ra. Bởi vì vừa tắm xong, trên người chỉ mặc áo lót, cái vạt áo vừa mở ra, bên trong xuân phong liền chút xuống. Cái màn theo gió lay động ánh nến mờ nhạt, cũng không biết là sơ ý hay vô tình cửa sổ hé mở ánh sáng trăng từ bên ngoài chiếu vào. Trên giường, Liễu Khanh Nhan tóc rối tung rủ xuống. Áo lót màu trắng rộng mở lộ ra làn da trắng như bạch ngọc nhẵn nhụi bóng loáng, dưới ánh nến hôn ám càng có vẻ như phát sáng, hết sức là mê người. Nhìn người ở dưới thở dốc liên tục hai tay để lên lồng ngực nữa lộ ra của người nọ, một đôi mắt long lanh thẳng tắp nhìn người nọ. Thật sự là chậm, Minh Lạc Uyên không nói một lời, hơi có chút kinh hồn táng đảm, không biết Khanh Nhan vì sao làm khó dễ, hay là buồn rầu. Đột nhiên trước ngực đau xót liền nhìn thấy Khanh Nhan của hắn một bộ dạng hung tợn, hai tay xé rách áo của hắn. Không chỉ như thế cả quần phía dưới cũng xé rách thành mảnh nhỏ. Minh Lạc Uyên trừng to mắt có chút kinh ngạc, Khanh Nhan, câm miệng, chậm quá còn là một nam tử sao? Ta, Minh Lạc Uyên hết đường chối cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gian phòng Minh Vũ rất gần gian phòng hai người kia cho nên có chuyện gì hắn cũng biết được. Chứng kiến tiểu nhị thay đổi hai lần nước tắm, liền hiểu được hai người đều tắm dừa. Hai người đều ở trong phòng làm sao hắn yên tâm, chết tiệt tên hỗn đản Minh Lạc Uyên kia, khẳng định nhìn đại thúc đi. Hắn còn chưa có xem đại thúc đấy, nếu Minh Lạc Uyên đoạt đại thúc thật sự là hắn không cam lòng. Minh Vũ ảo tưởng đại thúc trắng trẻo thơm ngào ngạt, bên cạnh còn có một con sói, càng nghĩ trong nội tâm càng nóng nảy. Đại thúc khẳng định gặp nguy hiểm, tên hỗn đản Minh Lạc Uyên thật có lợi mà. Uống một bình nước trà, đi qua đi lại ở trong phòng, đầu óc rối rắm. Bóp, một chưởng vỗ vào trên mặt bàn, lập tức cái bàn bị đập thành gỗ vụn. Đại thúc ở cùng tiểu nhân Minh Lạc Uyên có thật an toàn không? Nam tử cùng nam tử cũng có thể không phải sao? Đại thúc sao không thích hắn, hắn có điểm nào kém hơn so với Minh Lạc Uyên kia? Hắn thật sự là không nghĩ ra, ngồi xổm trong góc tường, hắn muốn khóc nhưng khóc không được. Lỗ tai của hắn rất thính, bên trong kia từng chút hắn đều nghe rõ ràng. Chính là hắn rất không cam tâm, vì sao, đại thúc tìm người khác mà không tìm hắn. Hừ hừ, hắn muốn nói cho đại thúc biết rõ Minh Vũ tuyệt đối giỏi hơn so với tên khốn Minh Lạc Uyên kia nhiều. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm đại thúc thích hắn. Minh Lạc Uyên, ngươi chờ đó cho ta, đại thúc nhất định là của ta. Chấm, thiếu niên tính tình đơn thuần, cũng không buồn lâu, cõi lòng đầy tin tưởng, khóe miệng cười thâu toét. Hắn lén đến cửa sổ mở ra một bên góc vốn chỉ là vụng trộm nhìn một chút, nhìn xem hỗn đản Minh Lạc Uyên ức hiếp đại thúc như thế nào. Thuận tiện có thể học tập một chút kinh nghiệm, để về sau khi đến lượt của hắn, hắn có thể hầu hạ đại thúc cho tốt. Cái này, đây là tình huống gì? Đại thúc ngồi ở trên người Minh Lạc Uyên sao? Còn xé nát quần áo, ánh mắt đó nếu hắn không nhìn lầm, đại thúc giống như. Hình như là một con sói đói bụng thật lâu rồi còn chảy nước miếng. Cảm giác có chút hơi đáng sợ, dù là hơi sợ cũng bị cảnh đẹp trước mắt làm ngây dại, hắn ngây ngốc nhìn người kia như ẩn như hiện sau bức màn. Mái tóc đen nhánh như mực rối tung xõa xuống áo lót thuần trắng, còn rủ xuống trên mặt đất. Tuyệt đối đen cùng tuyệt đối trắng, người nọ màu da cực kỳ trắng nõn, rất nõn nà, áo lót nửa kín nửa hở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo đẹp mắt. Tiết hầu không khỏi một hồi phát khô cảm thấy đắn chát, hắn lúc này hoàn toàn nhìn không rời mắt. Từ nhìn lén hoàn toàn biến thành quang minh tránh đại xem. Từ một khe nhỏ trên cửa sổ chậm chậm cả cái đầu chui vào. Tầm mắt của hắn trượt dài, từ cổ đến xương quai xanh, sau đó là lồng ngực. Một vòng đỏ tươi như dấu ấn, có chút hồng hồng sưng sưng, giống như hoa mai nở rộ thật kiều diễm. Ực, hắn nuốt nuốt nước miếng, càng nhìn càng mê ly, thật muốn cứ như vậy nhào tới. Đột nhiên, hắn cảm thấy đầu có chút choáng váng, miệng tựa hồ có chút ướt át, tiếng tí tách truyền đến. Minh Vũ có chút mờ mịt, buổi tối có trăng sáng còn có thể có mưa sao? Hắn tự tay lau miệng, lại cảm thấy trên tay dính dính, còn có mùi tanh, xem xét lại càng hoảng sợ. Rõ ràng, là một tay máu. Hơn nữa, máu còn đang không ngừng chảy. Hắn ngẩng đầu, liền thấy nam tử kéo quần áo giờ phút này ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vũ cảm thấy đầu càng thêm choáng, trong đầu tất cả đều là cái dấu ấn hồng hồng và đôi mắt ướt át, đôi môi đỏ mộng hơi hơi thở dốc. Hồn phách hắn muốn thoát ly thân thể, hơi thở nghẹn thiếu chút nữa không sống nổi. Hắn mơ hồ hoàn toàn không làm chủ trạng thái. Đã cảm thấy người nọ thật sự nhìn mình, đang nhìn mình, toàn thân khô nóng không đi được, tay chân không chỗ để, đeo vào trên cửa sổ cứng ngắc. Dấu chu sa giữa mi tâm người nọ sắc đỏ như máu rất thu hút người ta, Minh Vũ nhìn mà thất thần, miệng cười tâu toét, nước miếng, máu mũi, chảy ròng ròng. Người nọ không vui cau mày, có chút chán ghét người đã quấy rầy đến chuyện tốt của mình. Người phía dưới cũng phát hiện dị thường, ôm lấy thân thể phía trên, nhìn cửa sổ mở ra. Một cái đầu xấu tới cực điểm đang ở chỗ đó. Không phải Minh Lạc Uyên có chủ tâm chán ghét mà là tiểu quỷ Minh Vũ thật sự là đáng ghét muốn chết. Chảy máu mũi thì thôi, vì sao còn chảy nước miếng? Trong nội tâm khó chịu, hắn cũng không muốn chuyện tốt như thế bị người ngoài nhìn, dù là liếc mắt nhìn cũng không được. Hắn chuẩn bị phát tác cho kẻ rình coi biết một chút lợi hại thì Khanh Nhan đã phản ứng. Minh Vũ quang minh tránh đại nhìn, đột nhiên phát hiện không đúng. Kỳ quái, hắn là rình coi mà thôi, chẳng lẽ đã bị phát hiện sao, hắn hoàn toàn không biết mình đã bại lộ còn lộ ra một bộ dáng vô tội. Cốt, mỹ nhân sắc mặt trầm xuống, hô ra một chữ quả nhiên là khí thế kinh người. Minh Vũ sững sờ cảm thấy một sóng nhiệt đánh tới, còn chưa hiểu chuyện gì, cửa sổ thoáng cái đã đóng, chỉ nghe bên trong nói. Tiếp tục, làm sao ngươi căng như vậy, khẩu khí rất là căm tức. Minh Vũ không biết tại sao cảm thấy từng đợt gió lạnh đánh úp lại, hắn không phải sợ lạnh mà không tự chủ được rét run. Liễu Khanh Nhan hô một tiếng này lại làm Minh Vũ sợ tới mức chết khiếp, tay không có nắm vững mà rơi xuống, hơn nữa phòng này đang là lầu 2, vì thế trong đêm tối trong sân khách điếm nhỏ phát ra một tiếng phịch nặng nề cùng tiếng hừ lạnh. Ôi, đại thúc sao có thể đối với ta hung dữ như vậy? 10 phần không vui dùng tay áo lau lau cái mũi máu, nhưng mà sao lau cũng lau không hết. Hắn hiện tại rốt cuộc biết được Lạc Hồng Bụi vì sao gọi đại thúc là mỹ nhân, xác thực là mỹ nhân nha. Hắn ngồi dưới đất hồi tưởng lại cảnh đẹp vừa rồi, cảm thấy đầu lại choáng váng, máu lại tí tách rơi. Ha ha, ha ha, trong khoảng sân nhỏ yên tĩnh, phát ra trận cười dọa người. Trong khi Minh Vũ chảy máu mũi, Lạc Hồng Bụi một lòng nghĩ đến Liễu Khanh Nhan. Nghĩ đến Minh Lạc Uyên ở cùng Liễu Khanh Nhan thì cố nhịn. Một cây hoa mai, vốn là vật vô tình, làm gì có tình cảm đây? Có thể được người rót máu cứu sống, còn có thể biến hóa. Tâm ý hắn muốn phục vụ người này, từ đó về sau liền cam tâm tình nguyện hóa thành một người hầu đợi trong cung điện tiên giới, mỗi ngày hầu hạ người trong lòng. Có thể khi đó pháp lực Lạc Hồng Bụi không cao, hắn không bằng 1/1000 người trong lòng ái mộ, quả thực không dám nghĩ có quyền lợi gì, có thể ở bên cạnh đã xem như tâm nguyện lớn nhất của hắn. Người trong lòng không biết tâm ý của hắn, mà có biết được cũng sẽ không tiếp nhận hắn, người đó là ai hắn có thể nhìn thấy được mấy lần. chỉ cần liếc mắt cả người hắn liền bị hút hồn ra, phiêu nhiên không biết vì sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biết được người này luân hồi chuyển sinh, hắn chưa từng không mừng, chưa từng không nổi giận, chưa từng không nghĩ cả ngày lẫn đêm đem người này ôm vào trong ngực, hàng đêm vây hãm, triền miên không ngớt. Hắn chịu đựng tâm đều bị phá nát, có thể hết lần này tới lần khác người nọ không vui. Hắn thử cố gắng bắt chước bóng dáng mà người nọ thích ở kiếp trước. Đáng tiếc người nọ còn không chịu nhìn hắn, còn chán ghét hắn, ánh mắt căm hận chán ghét làm hắn thấy như mình bị rớt vào hầm băng, tâm như chết. Chẳng lẽ, hắn làm sai sao? Nhưng hắn đến tột cùng sai ở chỗ nào, hắn thầm nghĩ người nọ nhìn thấy hắn nhiều lần sẽ thích hắn nhiều hơn, chẳng lẽ thích một người cũng có sai sao? Hắn oán, hắn hận, vì sao ông trời đối xử với hắn như thế? Hắn làm sai chỗ nào, vì sao người nọ không thích hắn? Đêm nay, hắn nhìn ra được hai người kia vào phòng sẽ xảy ra những thứ gì, nhưng hắn vô lực ngăn cản. Có lẽ ngăn cản, người nọ còn có thể mất vui. Hắn lấy ra dược vật giấu trong ngực, dược vật trong lòng bàn tay như hạt trân châu màu xanh lam, phát ra ánh sáng mê ly. Đó là người cá cho. Chỉ cần dùng một viên duy nhất, hơn nữa cho phép phản ứng gì đó, chỉ cần. Có lẽ rất hèn hạ. Bất quá, không đến ngày mấu chốt, hắn sẽ không dễ dàng dùng cái này. Các người nghĩ bên cạnh người nam tử kia sao, một mực muốn giữ lấy hắn. Chỉ cần các người nguyện ý ta sẽ có biện pháp, sẽ làm hắn bị giam cầm bên cạnh các ngươi. Ta có thể nói được thì làm được, người ca nói với ba người bọn họ như thế. Hơn nữa điều kiện bất kể là ai cũng sẽ động tâm. Dù sao, nhân tâm đều là ích kỷ. Hắn chưa phát giác ra mình làm sai cái gì, nên đến đúng thời điểm ra tay hắn sẽ ra tay. Buổi tối rình coi không chỉ Minh Vũ, Lạc Hồng Bụi tất nhiên cũng không cam chịu tịch mịch, chỉ là hắn so với Minh Vũ đã chậm hơn một bước. Sau khi nghe được có người cười, không khỏi nhấc chân đi vào. Minh Vũ hình như là điên khùng cười không ngớt. Người ở đây phát ngốc cái gì? Ta vừa mới phát hiện bí mật lớn. Minh Vũ lấy lại tinh thần, xoa xoa mũi máu, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, rất là đắc ý lại rất hèn mọn bỉ ổi ôm lấy tay Lạc Hồng Bụi chuẩn bị cùng Lạc Hồng Bụi nói bí mật kia. Lạc Hồng Bụi 10 phần chán ghét Minh Vũ dơ bẩn như thế. Là cái bí mật gì? Cau mày, Lạc Hồng Bụi lui ra phía sau một bước. Ngược lại Minh Vũ không thèm để ý vẻ chán ghét của hắn chút nào, còn có chút đắc ý cao hứng. Vừa nghĩ tới điều mình thấy, hơn nữa lại suy đoán, hắn đột nhiên phát hiện hắn hiện tại rõ ràng một chút cũng không đau lòng, tuy vẫn có chút ghen ghét. Bất quá hắn tự an ủi, đây chẳng qua là một chút mà thôi, đó là hắn hào phóng. Tên khốn Minh Lạc Uyên kia bất quá là vận khí tốt. Nhớ tới hắn so với hỗn đản kia đẹp hơn, cũng mạnh hơn nhiều, đại thúc sở dĩ không thấy hắn hoàn toàn là vì quá tối. Mắt đại thúc quá kém, không có phát hiện ưu điểm của hắn thôi. Hì hì, ta có thể nói cho ngươi biết là về đại thúc nha, ta vừa mới rình coi phát hiện. Rình coi, Lạc Hồng Bụi có chút khó hiểu, yên lặng nhăn mặt. Rình coi kết quả gì, người này lại trở nên choáng váng, đầu óc cũng không tốt, máu mũi cùng nước miếng tràn lan. Là cái gì, nói nhanh một chút, không cần phải úp úp mở mở. Lỗ tai hắn thính, cũng nghe được trong phòng phát ra tiếng thở dốc còn có tiếng ma sát của vải vóc. Lạc Hồng Bụi cảm thấy chết một lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt đen đến không thể đen hơn, toàn thân tản ra lệ khí đáng sợ, tên chỉ độn Minh Vũ cũng phát hiện dị thường của hắn, Minh Vũ lại cười hi hi. Cốt, đừng tới phiền ta, chấm, ai, ngươi quên ta cùng với ngươi nói bí mật sao, ngươi chẳng lẽ không muốn nghe? Không muốn nghe, hắn phiền vô cùng, sao muốn nghe những thứ này? Hừ, ngươi nghĩ rằng ta không tức giận sao? Ngươi cho rằng trên đời này chỉ một mình ngươi quan tâm đại thúc sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu biết rõ Minh Lạc Uyên hiện tại làm cái gì, ngươi tuyệt đối sẽ không tức giận. Làm chuyện gì? Hì hì, ta cho ngươi biết, đại thúc bạo cúc hoa, có ý tứ gì? Chết tiệt, cái này cũng không biết Minh Lạc Uyên là nằm ở dưới. Lúc ta bị đuổi đi, đại thúc còn nói thật sự cái gì đó chặt. Cách chương.